Ông xã là bạn thân. Chương 40, nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .40. Dexter bất ngờ nhìn Kiều Vi. Thấy cô có vẻ vội nên cậu ta nói. Không sao, cậu có vẻ như đang vội hả? Hả, chúng ta quen nhau sao? Kiều Vi ngơ ngác nhìn Dexter. Chỉ thấy Dexter cười. Hi, chào cậu, tôi tên Dexter. Bạn Doãn Kiệt, bạn Doãn Kiệt ư? Kiều Vi nhìn Dexter đầy nghi hoặc. Dexter liền xua tay. Yên tâm, tôi không phải người xấu. Thấy cậu có vẻ như đang vội nên tôi có ý muốn giúp đỡ cậu ấy mà. Thấy Dexter rất nhiệt tình nên Kiều Vi cũng dần bớt nghi hoặc hơn. Nhưng mà, dựa vào chứng cứ nào để chứng minh rằng cậu ta là bạn của Doãn Kiệt chứ? Nhỡ cậu ta lừa đảo thì sao? Tôi đang vội thật, nhưng mà không cần cậu giúp đỡ. Cảm ơn ý tốt của cậu. Kiều Vi nói một mạch rồi chạy khỏi quán bar. Dexter nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Định gọi cô lại nhưng lại thôi. He he, vậy là kế hoạch của ba người họ đã thành công rồi. Doãn Kiệt và Kiều Vi gạo đã nấu thành cơm. Nhất định sẽ đến được với nhau mà. Dexter lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng. Xinh đẹp như vậy, thảo nào khiến Doãn Kiệt thần trí điên đảo. Tiếc là người đẹp đã sớm thuộc về người khác rồi. Hu hu, buồn quá đi. Kiều Vi sau khi rời khỏi quán bar, cô lập tức tới hiệu thuốc để mua thuốc tránh thai. Đêm qua cô cùng Doãn Kiệt không có dùng biện pháp an toàn. Cô rất sợ sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cô ơi, có thuốc tránh thai khẩn cấp không ạ? Cô bán thuốc nhìn Kiều Vi rồi ngán ngẩm lắc đầu. Cô lẩm bẩm trong miệng. Học sinh thời nay thật dễ dãi mà. Rồi cô đó vẫn mang thuốc tránh thai ra cho Kiều Vi. Kiều Vi nghe cô ấy nói vậy chỉ im lặng không nói gì. Đúng vậy, cô rất dễ dãi. Kiều Vi cầm lấy thuốc rồi lặng lẽ trả liền. Cảm ơn cô ạ. Sau khi nhìn thấy Kiều Vi rời khỏi từ camera, Doãn Kiệt mới bước vào phòng. Những chuyện đêm qua cô và hắn lại cũng đã được camera quay lại. Nhưng đó là camera riêng chỉ có Doãn Kiệt mới có thể xem được. Hắn đã nhanh chóng xóa bỏ đoạn video đêm qua rồi. Lúc này Jai, Dexter và Jethro mới lững thững bước vào. Ai ai cũng nhìn nhau đầy căng thẳng. Sáng nay Doãn Kiệt đã cho người điều tra và phát hiện ra ba người họ là người bỏ thuốc vào rượu rồi. Doãn Kiệt ngồi ở giữa. Hắn lườm ba người bạn của mình. Dexter nhìn Jai, Jai thì lại quay sang Jethro. Cả ba người đều có một suy nghĩ. Toang thật rồi. Cho 3 phút để các cậu giải thích mọi chuyện. Giọng nói của Doãn Kiệt lạnh băng. Dường như hắn rất tức giận. Jethro liền nhanh nhẩu trả lời. Người anh em à, làm gì căng? Bọn tôi chỉ đang giúp đỡ cậu thôi mà. Jai và Dexter cũng gật đầu theo. Đúng đó, đúng đó. Chúng tôi chỉ đang muốn giúp cậu có được cô bé kia thôi mà. Doãn Kiệt lườm cả ba người. Giúp đỡ ư? Rồi để cô ấy biết được chuyện tán tỉnh cô ấy là do cá cược với các cậu sao? Đoàng đoàng. Từng câu từng chữ mà Doãn Kiệt vừa nói ra rõ mồn một như vậy. Kiều Vi sợ hãi lùi lại. Hai chân cô run rẩy không còn chút sức lực nào. Vừa nãy cô phát hiện ra mình còn để quên điện thoại ở đây nên mới quay lại lấy. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Doãn Kiệt vừa nói. Hắn vừa nói là tán tỉnh cô chỉ vì cá cược với lũ bạn của hắn. Thảo nào hắn nói chán cô rồi. Thì ra là vậy. Doãn Kiệt, hắn thật quá đáng. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Doãn Kiệt lập tức chạy ra. Nãy giờ cửa không có đóng. Hắn thấy cô đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cô tái mét, nước mắt cô rưng rưng. Nãy giờ cậu nói, có phải sự thật không? Cách chương.